Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 843 từ vui sướng. Canh 1, tốt, lão đại, Thẩm Hòa chạy nhanh mở miệng đáp ứng. Bóng đêm chậm rãi buông xuống. Công tác một ngày đại gia rốt cuộc có thể nghỉ ngơi xuống dưới. Thư Trừng nhìn đại gia trạng thái không tồi. Cả ngày đều thực ra sức mà ở đóng phim. Cảm thấy mỗi người đều thực không dễ dàng. Vì đóng phim thật sự là vất vả. Vì thế Thư Trừng đề nghị, tự trả tiền mang theo đại gia đi 5 sao cấp khách sạn ăn một đốn. Cũng coi như là vì ngày hôm qua khởi động máy nghi thức đền bù một chút. Mọi người kích động mà hoan hô nhảy nhót. Wow, chúng ta Thư Trừng đại đại thật là quá thổ hào. Đi theo Thư Trừng có thịt ăn à các huynh đệ. Trịnh Nghị kích động mà mở miệng. Mệt mỏi một ngày, nghe được Thư Trừng nói muốn mời khách. Ánh mắt lập tức liền tỏa sáng ra quang mang. Đi thôi, Thẩm Hòa vuốt bụng gấp không chờ nổi mà mở miệng. Ngay cả Trương Khiêm Bột đều cười không nổi. Ai ra uy, nhưng đói chết ta. Các ngươi đừng nói, một phách diễn là có thể đương lương khô, một chút đều không cảm thấy đói. Chính là một phách xong diễn, liền xong rồi, cảm thấy chính mình đói đều phải phun ra, hảo. Tính một chút nhân số, ta đính bàn, Thư Trừng xoái khí khuyên tai ở ánh đèn thượng lóe quang mang. Cong cong khóe miệng, thực sảng khoái mà mở miệng nói. Cả người tản mát ra một loại ta là thổ hào, hơi thở. Ta liền không đi, chưa từng có mở miệng từ vui sướng lúc này cuối cùng là nói chuyện. Mọi người đều đem ánh mắt liếc hướng về phía nàng, chỉ thấy nàng đã thu thập hảo đồ vật, đối với Thư Trừng nhàn nhạt mà mở miệng nói một câu. Ngươi không đi sao? Thư Trừng đen nhánh con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm đối phương. Tổng cảm thấy nữ nhân này không có đơn giản như vậy. Cái này tính cách thật là giống Thẩm Hòa nói như vậy. Thực cổ quái, nữ hài tử hay là nên giống Lưu Đình Nhi như vậy tương đối làm cho người ta thích. Lại săn sóc lại ôn nhu, ngẫu nhiên còn sẽ thẹn thùng. Ân Từ vui sướng nhàn nhạt gật gật đầu. Vậy được rồi, về đến nhà ở trong đàn nói một tiếng, Thư Trừng gợi cảm giàu có tư tính tiếng nói chậm rãi mở miệng. Một Trương anh tuấn khuôn mặt làm người không rời được mắt. Hảo, hảo. Chúng ta đây đi ăn đi, trong không khí lại khôi phục thân thiện. Có người kích động mà huy xuống tay đề nghị. Vì thế, Thư Trừng liền mang theo đại gia đi phụ cận tốt nhất 5 sao cấp khách sạn ăn nhiều một đốn. Mà này một đầu từ vui sướng. Về tới trong nhà, đi tới Lưu Đình Nhi Weibo phía dưới xem xét. Lưu Đình Nhi nhân khí hiện tại đã chứng rất nhiều. Tuy nói mới xuất đạo không có bao lâu. Nhưng là đã so với chính mình fan suất nhiều gấp 10 lần. Như vậy một cái kinh người số lượng người từ vui sướng thập phần không cân bằng. Chính mình lớn lên cũng không kém a. Dựa vào cái gì liền bởi vì Lưu Đình Nhi trên người nhiều một chút tiên khí. Đã bị phủng thành như vậy. Từ vui sướng thực khó chịu. Một lần nữa góp nhặt một cái Weibo tiểu hào. Bắt đầu ở Lưu Đình Nhi mỗi một cái Weibo phía dưới tiến hành nhục mạ. Còn không phải là một cái tâm cơ kỹ nữ. Trang cái gì thuần a? Ha ha, như vậy tân nhân đều có thể đủ đương nữ chính. Cái gì ánh mắt a? Cũng không biết có hay không kỹ thuật diễn. Liền dám chiêu tiến vào dùng. Cũng không sợ đến lúc đó sẽ ra cái gì vấn đề. Xem Lưu Đình Nhi cũng không thế nào có thể nói a. Liền người như vậy, phòng trừng diễn kịch cũng thực không được, ta còn nghe nói Lưu Đình Nhi đang ở câu dẫn tiên kiếm nam chính đâu. Thật là đủ không biết xấu hổ, ngày đầu tiên nhận thức liền cùng nhân ra mắt đi mày lại. Nhưng ngàn vạn không cần bị nàng bề ngoài cấp lừa bịp. Ta cùng nàng là cùng cái đoàn phim, căn cứ hôm nay quan sát, ta cảm thấy Lưu Đình Nhi không phải cái gì hảo hóa. Cũng không có gì kỹ thuật diễn. Đại gia không cần bị lừa. Tóm lại, từ vui sướng dùng cơ hồ sở hữu vô cùng nan kham chữ tới hình dung Lưu Đình Nhi. Mỗi một câu đều ở chửi bới nàng. Hết chương.